Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chim sẻ núp đằng sau. Bên kia cái bàn Đại Hán, dùng chính mình phương thức nửa kể chuyện nửa giảng dài, ừng ực không biết uống bao nhiêu rượu, mặc dù sắc mặt chuyển hồng nhưng chính là không say, nhưng cũng nhượng trong tửu lâu bầu không khí nhiệt liệt, thậm chí không ít thực khách đều trực tiếp điểm rượu đưa cho hắn. Đến phía sau, Dịch Thư Nguyên cũng đi cổ động, chuyên môn điểm một bầu rượu đưa cho hán tử kia. Lại này nửa kể chuyện nửa tự mình kinh lịch phương thức điều động bầu không khí, cũng là nhượng hắn cảm thấy có thể học tập tham khảo địa phương. Giang Lang kỳ thật mấy lần đều muốn tìm cơ hội cùng Dịch Thư Nguyên nói chút một số chuyện, nhưng mỗi lần Dịch Thư Nguyên nhìn hắn thời điểm, lại nén trở về. Đêm dần dần sâu, bên ngoài mưa rơi cũng đã nhỏ rất nhiều. Vọng Hồ Lâu bên trong rất nhiều thực khách đều lần lượt tản đi. Phía trước cái kia bụng lớn hán tử cũng đã sớm gục xuống bàn ngáy lên. Cũng liền hắn cùng bàn bạn bè còn tại ăn uống. Kẹt kẹt tương đương, một tiếng. Góc xó cửa xương phòng mở ra. Bên trong thực khách cũng đi ra. Cùng phụ cận tiểu nhị nói vài câu. Liền xuống cầu thang đi quầy hàng tính tiền. Tại trong phòng khách một đoàn người đạp lên cái thang tùng tùng tùng đi xuống lầu một khắc này. Nguyên bản nằm sấp ngủ say bụng lớn hán tử mở mắt. Chính là tiếng ngáy lại tận lực không có ngừng lại. Mà hắn cùng bàn mấy người cũng riêng phần mình nhìn nhau mấy lần. Lại qua một hồi, bên kia bụng lớn hán tử ngáp ngáp tỉnh lại. Cùng bạn bè cùng một chỗ xuống lầu tính tiền đi. Tới gần cửa sổ vị trí. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang trên mặt bàn cũng không thừa lại bao nhiêu thức ăn. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn một cái kê chân, một cái liền tại trên mặt bàn, chính tại quét dọn tàn cuộc. Nhìn tới cái này hai đám người có cố sự a. Giang Lang nói như vậy một câu phía sau nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, hắn biết mình bằng hữu này có lúc rất thích tham gia náo nhiệt. Có lẽ vậy, Dịch Thư Nguyên nói, dùng quạt gõ một thoáng Hôi Miễn đầu. Chớ ăn, chúng ta cũng nên đi. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đứng dậy. Thạch Sinh theo sát phía sau. Hồi Miễn nhìn thoáng qua trên bàn còn dư lại đồ ăn. Trực tiếp móng vuốt khẽ câu. Đem còn lại mấy khối bạch trảm kê một mạch nhét vào trong miệng. Con trồn mặt tựu cùng chất đầy đồ vật chuột chù đồng dạng phồng lên. Sau đó Hồi Miễn mới nhảy vọt. Nhảy tới Thạch Sinh trên đầu. Lầu một khách nhân tan cuộc càng sớm. Vọng Hồ Lâu hỏa kế đã đều tại thu thập bàn ghế. Trưởng quỹ tại trước quầy hàng đối chướng. Bàn tính thanh âm lanh lảnh vang dội. Trên lầu Giang ra xuống tới lạc trên lầu hỏa kế kéo cuống họng hô một câu. Trưởng quỹ ngẩng đầu, nghe lấy cái thang tiếng vang. Quả nhiên nhìn thấy Giang Lang đám người xuống tới. Giang ra hôm nay thế nhưng là ăn ngon uống ngon. Vẫn tính tận hứng. Ta đi, ai, bên ngoài có mưa. Nhưng muốn là ngài chuẩn bị xe. Trưởng quỹ hết sức ân cần. Giang Lang tắc khoát tay áo. Không cần, mưa không lớn, đi một chút là được. Ai, cái kia ngài đi tốt. Mấy tiếng hô hào khách sáo. Giang Lang mang theo Dịch Thư Nguyên trực tiếp hướng bên ngoài đi. Thạch Sinh không hiểu, vội vàng hỏi nói. Giang tiền bối, ngài còn không có tính tiền đây. Làm sao liền đi? Giang Lang dư quang liếc Dịch Thư Nguyên một chút, lại lướt qua Hôi Miễn, dùng hững hờ địa giọng điệu nói ra, mỗi lần tính tiền quá mức phiền toái, ta tại Vọng Hồ Lâu trên trướng là thả tiền, tiền không dùng hết căn bản không cần tính tiền, vậy ngươi không sợ trưởng quỹ loạn trừ a? Hôi Miễn nói như vậy một câu, Giang Lang tự cười, loạn trừ liền loạn trừ, thì thế nào? Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Không hổ là Long Vương, tài đại khí thô hoàn toàn không để ý. Mấy người bước ra Vọng Hồ Lâu, bầu trời mưa nhỏ đã biến thành ngày xuân mịt mờ mưa phùn. Không có gọi xe cũng không cần ô lớn, liền như thế đi tại cảnh đêm trong mưa cũng có khác một phen vận vị. Bất quá ba người bước chân nhìn như nhẹ nhàng, thực ra bất chi bất giác liền đã ở trong mưa gió vào thành. Cũng rất nhanh đi tới sở phủ vị trí đường phố. Sở Hàng cách xa quê nhà làm quan, Sở Khánh Lâm bị chiêu đi công bộ, hiện tại Sở Phủ, cũng liền một cái hành động bất tiện lão bộc tại giữ nhà. Sở Khánh Lâm thê thiếp tự nhiên đi. Theo hắn, cũng có gia phó đi theo Sở Hàng đi nhậm chức. Hiện tại Sở Phủ không có chủ nhân ở nhà. Giang Lang nhìn lấy nơi xa Sở Phủ trước cửa treo lấy lồng đèn lớn. Sau đó nhìn hướng trên đường hai chỗ phương vị. Vừa rồi trong phòng khách cùng ngoại bộ trong sảnh hai nhóm người một trước một sau phân biệt đều đi tới trên con đường này. Riêng phần mình vào một chỗ căn phòng. Về sau liền không có động tĩnh. Đi thôi. Đi ta phủ thượng ngồi một chút. Ta tại phủ thành bên trong cũng mua sắm một tòa trạch viện. Trong ngày thường tới ít. Hôm nay ngược lại là phù hợp. Giang Lang đột nhiên nói như vậy một câu. Đột xuất liền là một cái có tiền tùy hứng. Không thể không nói. Dịch Thư Nguyên cảm thấy có bị Giang Lang trang đến. Giang phủ bên trong trừ quản sự nhưng thật ra là Trường Phong phủ thủy tộc bên ngoài. Còn lại hạ nhân đều là thường nhân. Bởi vì rất ít nhìn đến lão gia trở về. Cho nên hôm nay muộn như vậy gặp lão gia mang theo khách nhân trở về. Một chút hạ nhân còn có chút luống cuống tay chân. Trong phòng khách, Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên ngồi xuống. Thạch Sinh cũng ngồi xếp bằng tại một cái ghế bên trên. Một cái nha hoàn hơi có vẻ khẩn trương bưng lấy khay qua tới. Phía trên bày trà nước cùng điểm tâm. Nàng cẩn thận dò xét trong sảnh người. Lão gia, trà nước cùng điểm tâm, thả xuống nghỉ ngơi đi. Là, nha hoàn vội vàng ly khai. Đóng cửa phía trước còn len lén liếc lấy trong sảnh người. Không nghĩ tới nhà mình lão gia còn trẻ như vậy. Nhìn lấy anh Tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng. Mà khách nhân một đầu hoa dâm không biết tuổi tác. Lại đồng dạng khí độ bất phàm ôn tồn lễ độ. Tự liền đứa bé kia đều lộ ra khả ái như thế. Nha hoàn này từ lúc đầu năm bị chiêu vào Giang phủ. Còn là lần đầu tiên gặp lão gia trở về đây. Người đang làm cái gì? Làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Bên cạnh đột nhiên có âm thanh truyền tới. Dọa nha hoàn giật mình. Nàng nhìn hướng một bên. Chính là trong phủ quản sự. Lý quản sự. Ta đi nghỉ ngơi. Nhìn lấy nha hoàn hốt hoảng đi. Quản sự uy nghiêm duy trì một hồi tự lập tức biến mất. Hắn cẩn thận nhìn trong sảnh một chút. Đem không có đóng kín kẽ cửa cẩn thận từng ly từng tí kéo lên. Bên trong thế nhưng là Long Vương đại nhân cùng Dịch đạo tử tiên tôn a. Bên ngoài sự tình đối với bên trong người mà nói không tính là gì. Trong phòng khách, Giang Lang bưng lấy chén trà. Thỉnh thoảng liền sẽ liếc mắt dò xét một thoáng Dịch Thư Nguyên. Mặc dù không có trò chuyện, nhưng nhiều lần, cũng để cho cái sau lòng sinh cổ quái. Người hôm nay là có mau bệnh. Vừa mới tại Vọng Hồ lâu liền có chút không thích hợp. Có lời mau nói có dám mau thả. Phải chăng là Long Quân còn có chuyện gì? Ách, đây cũng không phải. Có chuyện Giang Lang do dự hồi lâu. Chỉ bất quá rất sợ chọc Dịch Thư Nguyên không thích. Cho nên một mực không có mở miệng. Lúc này rốt cục vẫn là quyết định hỏi ra. Sự tình ở trong lòng giấu lâu. Thực sự là như nghẹn ở cổ họng không nhả ra không thoải mái. Hồi Miễn ở một bên cũng là có chút không chịu nổi. Cái kia ngươi nói a, đường đường Trường Phong Hồ Long Vương. Làm sao nhăn nhăn nhó nhó. Tiên sinh tính tình ngươi không biết sao. Cho dù có chuyện muốn cầu. Có thể giúp thì giúp. Không thể giúp cũng sẽ nói thẳng. Đúng rồi. Thạch Sinh cũng phụ họa một câu. Giang Lang khẽ gật đầu. Vậy ta nói thẳng. Lão Dịch, ngươi là Nguyên Giang huyện người a. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang một chút. Rất nhiều người cho là Dịch đạo tử là tu hành năm rộng tháng dài tiên nhân. Kỳ thật không tính là lâu. Bất quá hắn cũng chưa từng có cứng rắn muốn né tránh một điểm này. Tại Giang Lang cái này càng không cần như thế. Gật đầu liền nhận. Không tệ. Giang Lang lại hỏi. Dịch Thư Nguyên tên này cũng là thoát thai từ cái kia Nguyên Giang huyện Dịch Gia Lạc. Cái này Dịch Thư Nguyên nghe đến bật cười. Phụ mẫu ban tặng. Tự nhiên là thoát thai từ Dịch gia. Người đi qua. Giang Lang gật đầu lại lắc đầu. Ta chưa từng đi. Nhưng ngươi nhận liền tốt. Ta có tất yếu không nhận sao? Cũng vậy. Giang Lang cười cười không nói thêm gì nữa. Nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Tâm tình cũng thoải mái không ít. Chính như lúc trước hắn lần đầu nghe Sở Hằng đề cập Dịch Thư Nguyên thân thế thời điểm suy đoán. dạng kia, bình thường tiên nhân đầu thai vượt qua trong thai chi mê. Đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu hành. Trong vòng trăm năm cũng không khả năng có cái này lão dịch dạng này đạo hạnh. Cho nên lão dịch đây là một loại rất đặc thù tu hành phương thức. Bất quá cái này nhưng đem dịch thư nguyên làm mơ hồ. Không thành vấn đề. Không còn. Tự cái này. Lại hỏi sâu một chút cũng không cần thiết. Càng không thích hợp. Giang Lang nói nhìn hướng dịch thư nguyên. Suy nghĩ một chút thả xuống chén trà lại bổ sung một câu. Mịch Ly sẽ không cũng là như thế tới a? A, dịch thư nguyên sửng sốt một thoáng. Trong chớp mắt này còn không có phản ứng lại. Nhưng rất nhanh tựa hồ lại mò tới một điểm mạch lạc. Giang Lang cái này não mạch kín thật là có chút ngoài dự đoán. Tại Hồi Miễn cùng Thạch Sinh vậy bọn hắn tự hoàn toàn nghe không hiểu. Một người một chồn đều không ngu ngốc. Nhưng thực sự không nghĩ tới Giang Lang ý nghĩ. Đúng lúc này, dịch thư nguyên đột nhiên đứng lên. Giang Lang cũng sau đó đứng dậy. Đêm đã khuya, sở phủ vốn cũng không có bao nhiêu người. Lúc này không bàn là chủ nhân còn là người hầu cũng đều đã nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, có mấy cái mạnh mẽ thân ảnh trèo vào sở phủ tường viện. Rơi xuống gần như vô thanh. Tự nhiên không có khả năng kinh động ra đến có chút nặng tai sở phủ lão bộc. Sở phủ bên ngoài bên trong một dãy nhà. Cửa sổ lầu trên cũng rụt lại mấy người. Chính là trước đây vọng hồ lâu cái kia bụng lớn hán tử một nhóm. Bọn hắn cẩn thận lưu ý sở phủ động tĩnh. Bọn hắn đi vào. Động thủ sao? Không. Lại chờ đợi. Đã sở ra người đều không tại. Cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện. Tới cái thả dây dài câu cá lớn. Một tòa nhà này trên nóc nhà. Dịch thư nguyên cùng Giang Lang cùng với Thạch Sinh cũng lần lượt xuất hiện ở đây. Chỉ bất quá thường nhân căn bản nhìn không đến bọn hắn. Giang Lang lúc này ngược lại là nghĩ tới một chút nghe đồn. Liền mang ý cười cùng dịch thư nguyên giảng tới. Những năm này sở Hằng tuy làm người chỗ biết rõ. Nhưng cha hắn sở Khánh Lâm kỳ thật danh khí cũng truyền ra ngoài tục truyền sở ra có một bộ gia. Truyền thần công bí sách. Tập chi năng rõ thiên hạ công khí chi tinh diệu. Thành, lầu, khí, giới đều có thể dám. Đều có thể phá. Dịch thư nguyên nhíu mày. Rõ ràng là đồn nhảm. Sở ra tình huống dịch thư nguyên vẫn tương đối rõ ràng. Sở Khánh Lâm xác thực là người giỏi. Sở ra cũng gia học uyên thâm. Nhưng đây đều là thiên phú cùng nỗ lực học tập cùng một chỗ được đến. Nhìn đến sách có thể ghi chép. Còn không thể thiếu thực tiễn kinh nghiệm. Nhưng xem ra là không ngăn nổi có người tin a. Giang Lang nói như vậy. Ngược lại là đồng dạng không vội ra tay. Vốn là nha. Đây chính là phàm nhân sự tình. Sở ra người tại hắn sẽ còn ra tay che chở một thoáng. Mà sở ra người đều không tại cũng không cần phải vội vã quản. Cuối cùng không phải cũng có người chim sẻ núp đằng sau sao? Sở phủ bên trong, xuyên qua y phục dạ hành người tại sở Khánh Lâm trong thư phòng lục tung tùng phèo. Sách ngược lại là nhiều vô số kể, nhưng chính là không tìm được nghĩ muốn. Tiếp lấy lại đi những khác gian phòng tìm kiếm, y nguyên tìm không thấy cần đồ vật. Những người này cũng không phải đơn giản xoay loạn. Mà là một chút nhìn thấy sách vở đều sẽ mượn ánh trăng lật xem một thoáng. Hiển nhiên là có một chút tri thức bản lĩnh. Mà lật hết lại còn trả về chỗ cũ. Mấy người thậm chí còn cẩn thận kiểm tra phải chăng có cái gì cơ quan. Nhưng đều không thu được gì. Cuối cùng đi tới sở Hằng thư phòng. Tại sở Hằng trong thư phòng tìm kiếm không bao lâu. Một người mở tủ sách góc xó vài quyển sách. Phát hiện một cái tinh xảo hộp gỗ. Nói thật tối nay bọn hắn rất thất vọng, bất quá vốn là cũng không ôm hy vọng quá lớn. Người này tùy ý đem hộp gỗ mở ra, hai mắt tại thời khắc này có chút mở lớn. Trong hộp gỗ một quyển sách vậy mà có yếu ớt hào quang đang lưu động. Mà cái này ánh sáng tại lúc này tối tăm trong thư phòng đầy đủ rõ ràng. Cũng thoáng cái hấp dẫn người khác chú ý. Vậy mà thật có, mà lại sở Khánh Lâm lại không có mang đi. Mau nhìn xem, một người kích động không thôi. Cầm sách lên lập tức lật ra. Mà bản này đã từng không có chữ sách vở. Bây giờ ngoại nhân dù nhìn không thấy văn tự, lại có nhàn nhạt hào quang biến hóa. Chỉ bất quá mấy người kia căn bản xem không hiểu. chỉ là chăm chú nhìn một hồi. Mấy người liền cảm thấy có chút đầu choáng mắt hoa. Nhất định là thật. Đi mau. Ngoặc kép. Hết chương.